Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn chưa gặp anh, tất cả mọi người đề xuất muốn gặp anh. Em và chị Cúc đã thương lượng, anh liền gặp mọi người một lần, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, mặt khác, một lát Lưu Ngạn cũng sẽ tới. Buổi tối, An Tại Đào cùng 7 quản lý cao tầng trước mắt ở tập đoàn Long Đằng không bao gồm 3 bà chủ lớn trung tâm Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn hẹn gặp nhau, lại cùng nhau ăn một bữa cơm chiều, vui vẻ mà rời đi. Tuy rằng Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đều có phòng riêng ở biệt thự An Gia, nhưng vì tránh tai mắt người, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đều có một căn biệt thự ở tiểu khu, chỉ là rất ít khi tới ở. Cơm nước xong, Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết thần thần bí bí mà một mình ngồi xe đi trước, chỉ còn lại An Tại Đào và Lưu Ngạn hai người. An Tại Đào biết hai cô cố ý sáng tạo thời gian riêng tư cho mình và Lưu Ngạn, cũng không để ý tới, liền cùng Lưu Ngạn lái xe trở về căn biệt thự trên danh nghĩa của Lưu Ngạn. Tuy rằng biệt thự không ở, nhưng bình thường vẫn có bảo mẫu ở quản lý và quét dọn. Mà lúc này, Lưu Ngạn hiển nhiên sai người thu dọn lại biệt thự một lần, chuẩn bị ở cùng An Tại Đào vài ngày ngọt ngào trong thế giới của hai người. Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc đều có con, dựa theo ước định và kế hoạch lúc trước của ba cô, hiện giờ đến lượt Lưu Ngạn sinh con. Cho nên, lần này An Tại Đào quay về thủ đô thăm người thân, có một nhiệm vụ quan trọng chính là Đào. Nhớ em không? Vào biệt thự, đóng cửa lại, Lưu Ngạn liền nhào tới ôm ấp An Tại Đào, ôm chặt lấy hắn. Ánh mắt nóng bỏng và mê ly, giọng nói nỉ non mà thâm tình. An Tại Đào cũng ôm chặt lấy giai nhân trong lòng nhu tình kích động cũng hiện lên một chút áy náy nhàn nhạt. Trong ba cô gái, hắn cảm thấy áy náy nhất chính là Lưu Ngạn, vì sự phát triển của Long Đằng, phần lớn thời gian Lưu Ngạn đều ở Nam Dương, cùng An Tại Đào gặp ít chia ly nhiều. Không liên lạc được với chủ tịch thành phố Dương Hoa, trợ lý chủ tịch thành phố Tiết Liệt cảm thấy hết sức bất an. Nhưng rõ ràng là Hầu Dương Minh không bận tâm vì chuyện này. Trong mắt y, chướng ngại duy nhất của y tại Phòng Sơn là An Tại Đào. Đối với Dương Hoa, y cho rằng cô chỉ là con rối của An Tại Đào, không đáng để nhắc tới. Dù là phó chủ tịch thành phố, nhưng y không tôn trọng mấy đối với chủ tịch thành phố Dương Hoa, càng chưa nói là kính nể cô. Hầu Dương Minh thản nhiên cười, lấy điện thoại di động ra gọi đến văn phòng của An Tại Đào, nhưng cũng không có ai tiếp điện thoại, nhíu mày. Y lại bấm số di động của An Tại Đào, nhưng hắn đã tắt máy, sao lại thế này? Sao đều không liên lạc được với Bí Thư An và Chủ tịch Dương? Hầu Dương Minh trầm giọng nói, Lão Tiết, anh lập tức liên hệ với Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Hồng Cương, hỏi xem Bí Thư An có ở trong thành phố hay không? Tiết Liệt gật đầu, gọi cho Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy kiêm Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Hồng Cương, này, trưởng Ban Thư ký Đồng, tôi là Tiết Liệt, xin chào Chủ tịch thành phố Tiết, tôi là Đồng Hồng Cương. Xin hỏi lãnh đạo có gì chỉ thị? Giọng nói trầm thấp của Đồng Hồng Cương toát ra một chút kính cẩn. Đồng Hồng Cương là người xử sự hết sức khiêm tốn, dù hiện giờ có chức vị quan trọng, lại là người tâm phúc của Bí Thư Thành ủy An Tại Đào, nhưng y không hề kiêu căng, bất kể là đối với lãnh đạo hay cán bộ bình thường, thái độ của y vẫn khiêm tốn như nhau. Trưởng Ban Thư ký Thành ủy Đồng, không biết Bí Thư An có ở thành phố hay không? Chủ tịch thành phố Hầu và tôi muốn báo cáo một số công tác với Bí Thư An. Nhưng văn phòng không ai tiếp điện thoại, di động cũng tắt, ồ, chủ tịch thành phố Tiết, là thế này. Bí Thư An về Bắc Kinh thăm người thân, nghe nói là vợ Bí Thư An bị bệnh, có thể phải 2-3 ngày mới quay lại thành phố. Trước khi Bí Thư An đi, có dặn là công tác bên thành ủy sẽ do Bí Thư Mã phụ trách. Đồng, Hồng Cương cười, di động tắt máy, có lẽ là di động của Bí Thư An hết pin, vừa rồi tôi còn gọi được kia mà, ồ, là vậy sao? Tiết Liệt cúp điện thoại. Nhìn Hầu Dương Minh cười khổ, chủ tịch thành phố Hầu, nhà Bí Thư An có việc, Bí Thư An về thủ đô thăm người nhà, điện thoại không gọi được có thể là do bị hết pin. Chúng ta lại gọi sau. Hầu Dương Minh nhíu chặt chân mày, gật đầu, được, lát nữa lại gọi. Mãi cho đến chiều, Tiết Liệt cũng không gọi được cho An Tại Đào. Lúc 4 giờ chiều, Dương Hoa bảo thư ký Mạnh Hiểu Huy gọi điện về, nói cô đang khảo sát ở ngoài hiện trường, đối tác bố trí thời gian rất xích sao, chuyện ở cơ quan. Nhờ Hầu Dương Minh và Tiết Liệt cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Mã Hiểu Yến bàn bạc giải quyết, khoảng ngày mốt, tức ngày 12 cô sẽ về. Hầu Dương Minh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tường, trầm ngâm thật lâu. Thời gian từng giây trôi đi, tất cả mọi người tham dự trong phòng im lặng một cách khác thường. Có người buồn chán hút thuốc lá, có người cúi xuống nghịch điện thoại di động của mình. Trời chiều xuyên qua vết nứt trên cửa sổ, chiếu vào phòng, rọi lên thân hình hơi yếu ớt của Hầu Dương Minh một quầng sáng vàng nhạt. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thần sắc trở nên kiên định. Y khoát tay, trầm giọng nói một cách dứt khoát, các đồng chí, chuyện đã khẩn cấp, hôm nay là ngày 10 tháng 4, cách thời hạn thành ủy đưa ra không xa, để bảo đảm kỳ hạn cho công trình trường Đại học Bách khoa Đông Sơn và công tác di rời thôn Phòng Nam hoàn thành tốt đẹp, chúng ta phải chiếu theo pháp luật áp dụng một số biện pháp cưỡng chế. Cưỡng chế phá dỡ, lập tức tổ chức cưỡng chế phá dỡ, không chờ đợi nữa. Hầu Dương Minh nói, từng tiếng như rít qua kẽ răng. Mọi người giật mình kinh hãi, đều hít vào một hơi khí lạnh, nhưng không ai dám nói gì. Tiết Liệt và Âu Dương Hạ Phổ trong lòng chấn động, trao đổi một ánh mắt lo lắng, sau đó Tiết Liệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Chủ tịch thành phố Hầu, nên chăng chờ chỉ thị của Bí Thư An và Chủ tịch thành phố Dương rồi hãy quyết định, Bí Thư An liên lạc không được. Chủ tịch thành phố Dương đi khảo sát bên ngoài, Hầu Dương Minh thản nhiên cười, tôi là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, lại là tổng chỉ huy công tác cải tạo di rời, có quyền xử lý đặc biệt, theo luật tôi có quyền thi hành biện pháp cưỡng chế. Tôi nghĩ, Bí Thư An hay Chủ tịch Dương đều sẽ ủng hộ công tác của chúng ta. Các thủ tục đều đã đầy đủ, các khoản bồi thường đều đã phát tận tay bọn họ. Nhưng có người có ý định quấy rối, ý đồ đục nước béo cò, đây là hành động hết sức tồi tệ. Chúng ta kiên quyết không dung túng cho hành động này. Hầu Dương Minh hung hăng đập bàn, Tiết Liệt mắng thầm vài câu, thầm nghĩ cho dù không liên lạc được với Bí Thư An và Chủ tịch thành phố Dương, người cũng không thể tự ý làm chủ chuyện này. Tối thiểu, cũng phải trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Mã Hiểu Yến một chút, hai người cùng đưa ra quyết định. Hơn nữa, liên lạc không được chỉ là tạm thời, nhiều lắm là vài ngày, hai vị lãnh đạo sẽ trở lại thành phố, chuyện lớn như vậy, người không đợi hai vị lãnh đạo về. Liền tự tiện quyết định, đây là điều tối kỵ. Chớ quên, ngôi chỉ là một phó chủ tịch thành phố, cho dù là ủy viên thường vụ thành ủy, thì cũng chỉ là phó chủ tịch thành phố. Loại chuyện cưỡng chế phá dỡ này, ngay cả chủ tịch thành phố, cũng không dám tự tiện làm chủ nếu không được bí thư thành ủy đồng ý. Người này quá cuồng vọng, rất không có sự đúng mực về chính trị. Ác cảm trong lòng Tiết Liệt đối với Hầu Dương Minh chợt tăng lên đến mức cao nhất. Nhưng trong lòng oán thầm. Ngoài miệng lại không thể nói gì, Tiết Liệt do dự một chút, chuyện quan hệ đến trách nhiệm lãnh đạo của mình, cho dù y biết sẽ đắc tội với Hầu. Dương Minh, cũng không thể không tiếp tục khuyên can, Chủ tịch thành phố Hầu, chuyện này rất quan trọng, có lẽ nên chờ Bí Thư An và Chủ tịch Dương trở về rồi, y còn chưa nói xong, đã bị Hầu Dương Minh cắt ngang một cách không khách khí, được rồi, chuyện này tôi làm chủ, tôi có quyền làm chuyện này. Các đồng chí yên tâm, quyết sách là tôi làm, mệnh lệnh là tôi đưa ra. Tôi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Nói xong, Hầu Dương Minh bỗng đứng dậy, lạnh lùng mà quả quyết nói, thời gian không chờ đợi, phải lập tức đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng. Chủ nhiệm Âu Dương, anh lập tức phái tổ công tác chạy tới hiện trường, cố gắng làm công tác tư tưởng lần cuối cùng với các nông dân liên quan. Nếu không có kết quả, lão Tiết, anh lập tức liên hệ với công an và bên quản lý đô thị, bảo họ phái người đến hiện trường duy trì trật tự. Chủ nhiệm Âu Dương, anh tổ chức đội thi công cơ giới tiến vào thôn đợi lệnh, đồng thời, phái người truyền đạt thông báo mệnh lệnh cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Các ngành có liên quan của thành phố, các đơn vị có liên quan của khu vực mới được thành lập của Phòng Sơn, lãnh đạo thôn trấn đều phải trình diện. Sắc mặt Tiết Liệt và Âu Dương Hạ Phổ rất khó coi, nhưng Hầu Dương Minh là ủy viên thường vụ thành ủy, lại là người phụ trách chủ yếu của công tác này, nếu y đã sử dụng quyền lực ra lệnh cưỡng chế phá dỡ, hai người là trợ thủ và cấp dưới. Đành phải chấp hành quyết định của lãnh đạo, không thể phản kháng. Trời đã hoàng hôn, một cuộc cưỡng chế giải phóng mặt bằng có thanh thế to lớn sắp diễn ra tại Phòng Sơn. Công an thành phố Phòng Sơn, quản lý đô thị, ủy ban xây dựng cùng với nhiều ngành khác phối hợp tạo thành đội công tác tập trung tại hiện trường. Mười mấy máy xúc và máy ủi loại lớn đậu trong thôn Phòng Nam, cửa thôn bị cảnh sát ra lệnh giới nghiêm đóng lại, còi xe cảnh sát hụ vang ầm ĩ. Vào lúc này, An Tại Đào đang ở Bắc Kinh. Mới từ cơ quan bộ ngoại giao đi ra. Hắn đến Bắc Kinh nghỉ ngơi, đi đến các bộ và ủy ban trung ương, khi đi ngang qua bộ ngoại giao liền vào thăm hỏi một số lãnh đạo quen thuộc. Từ bộ ngoại giao đi ra, An Tại Đào ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thấy giờ này đã vào lúc tan tầm, liền đi xe hơi thẳng đến trụ sở của tập đoàn Long Đằng ở tòa cao ốc Long Đằng, thuộc trung tâm thành phố, chuẩn bị đón Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc. Chiếc xe của hắn đang đi chính là chiếc Mercedes-Benz màu đen do Hạ Hiểu Tuyết chuẩn bị cho hắn. Tuy thoạt nhìn bề ngoài cũng bình thường nhưng nội thất rất sang trọng và hiện đại.

Tại một góc hình ảnh là hình ảnh một nông dân địa phương đang bị bốn cảnh sát có vũ trang bao vây. TV lại truyền đến âm thanh trong trẻo của người nữ dẫn chương trình, quý vị vừa mới nhìn thấy hiện trường của một khu giải phóng mặt bằng. Hình ảnh đang được phát lên là một người nông dân đang bị cảnh sát vũ trang bắt giữ tên là Lý Tông Thuận. Hôm đó, anh ta đã bị tạm giam tại chỗ, với lý do là cản trở nhân viên thi hành công vụ, khiến việc thi công không thể tiến hành, quyết định tạm giam 10 ngày. Người nữ dẫn chương trình dừng lại, hình ảnh lại chuyển đến một người thanh niên hơn 20 tuổi, đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên CCTV. Lúc đó có rất nhiều người mặc trang phục cảnh sát bao vây, rồi dùng máy cào cào sập nhà của tôi. Một đám cảnh sát đó không cho tôi và người nhà của tôi làm gì cả, tôi nói, xin ngài đưa ra văn bản cưỡng chế phá dỡ. Người đó nói là không có. Tôi nhìn vào tấm thẻ công tác mà anh ta đeo trước ngực, anh ta lập tức lấy tay che lại, xoay người bỏ đi. Một số người mặc trang phục rằn di lại tiến vào nhà của tôi, lấy những thứ trong nhà ném ra ngoài. Mẹ của tôi xoay người muốn chạy vào trong phòng lấy thứ gì đó thì bị một tên cảnh sát hung tợn túm lấy hai ngón tay của mẹ tôi. Kết quả là da ngón tay phải của mẹ tôi bị chóc ra, gân tay cũng bị đứt. Bốn người cảnh sát cao lớn đã lôi mẹ tôi ra ngoài, anh ta giơ tay bắt lấy tôi, theo sau là một số người nữa đẩy tôi ngã xuống đất. Một đám người vây quanh lấy tôi, trong đó có một người dùng chân đá vào gáy của tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy có một cái mắt kính từ đằng sau bay ra ngoài. Định thần lại, tôi mới biết được cha của mình vì bảo vệ tôi mà quên thân mình, mới khiến tôi không bị người kia đá cái thứ hai. Nhìn mắt kính rơi trên mặt đất bị dẫm nát, tôi cảm thấy đau lòng. Giọng nói của chàng thanh niên có chút nghẹn ngào, An Tại Đào nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng có chút co giật. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng bước đến, kinh ngạc nói, sao lại thế này? Hạ Hiểu Tuyết thật cẩn thận nhìn sắc mặt của An Tại Đào, nhẹ nhàng nói, phòng Sơn phát sinh sự kiện cưỡng chế phá dỡ đến nỗi lên ngay CCTV. Đúng rồi, ông xã, sao anh không biết việc này vậy? Anh mới đến Yên Kinh có 2 ngày mà đã xảy ra chuyện như vậy. Anh không có ở phòng Sơn, làm sao có người dám hạ quyết định? Có phải Dương Hoa hay không? An Tại Đào chậm rãi lắc đầu, không rõ lắm, anh cũng mới từ trên mạng đọc được tin tức này. An Tại Đào nói xong thì cầm lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, sau đó im lặng mở máy. Vừa mới mở máy lên, tin nhắn không ngừng dội đến. Hơn 10 người gọi đến và vô số tin nhắn như ong vỡ tổ hùng dũng tiến vào. An Tại Đào xem qua, thì toàn là của Dương Hoa và Mã Hiểu Yến nhắn cho hắn. Hắn im lặng gọi điện thoại cho Dương Hoa. Dương, Hoa nhận được điện thoại của An Tại Đào khi đang ở hiện trường giải phóng mặt bằng. Hiện trường đã bị phong tỏa, rất nhiều máy móc thi công đã lui ra ngoài, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cán bộ phòng Sơn và thôn dân địa phương tập trung tại hiện trường. Có người chờ đợi quyết định của thành phố, mà cũng có người đến xem náo nhiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lão Dương, An Tại Đào sắc mặt thay đổi, đột nhiên trở nên sẵn giọng. Nghe được giọng nói của An Tại Đào, Dương Hoa không khỏi vui mừng, Bí thư An, rốt cuộc là đã liên lạc được với anh. Tôi ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh suốt mà không được, ở nhà tôi có việc gấp nên không để ý đến điện thoại hết pin. Tôi vừa mới khởi động máy, cô đừng nói nhiều, nói vào chuyện chính đi. An Tại Đào thản nhiên nói, là như vậy, Bí thư An, sáng ngày hôm qua, tôi nhận được một tin tức khẩn cấp. Khi tôi đến nơi thì toàn bộ thôn phòng Nam đã bị tiến hành cưỡng chế phá dỡ hơn phân nửa. Một nửa nhà ở của thôn dân đã bị máy ủi sạch, rất nhiều thôn dân không kịp thu dọn đồ đạc của gia đình mình. Dương Hoa thở dài một tiếng, tình huống cơ bản là như vậy, Bí thư An, anh hãy mau trở về. An Tại Đào nổi giận nói, là ai muốn cưỡng chế phá dỡ? Tôi ở thành phố đã luôn mãi nhấn mạnh rằng, phòng Sơn chúng ta tuyệt đối không thực hiện cưỡng chế phá dỡ. Tuyệt đối không lợi dụng quyền chức của mình để xâm hại lợi ích của người dân. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, là phó chủ tịch thành phố Hầu làm. Dương Hoa do dự một chút, nhẹ nhàng nói, có thể vì bảo đảm kỳ hạn công trình mà anh ta có chút vội vàng. Tôi đã ra lệnh ngưng giải phóng mặt bằng, tất cả đội ngũ thi công và máy móc toàn bộ rời khỏi hiện trường. Hiện tại tôi đang cùng với các đồng chí khác đến làm công tác trấn an quần chúng, Hầu Dương Minh. Ai cho anh ta có quyền làm như vậy? Ai cho anh ta tùy ý làm bậy? An Tại Đào lớn tiếng quát hỏi, sự kiện lớn như vậy, lãnh đạo tỉnh có hỏi đến hay không? Bí thư An, vừa rồi, Chánh văn phòng Chu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gọi điện thoại cho tôi, nói Chủ tịch tỉnh Hám và các lãnh đạo khác của tỉnh rất chú ý đến việc này, yêu cầu chúng ta lập tức ngưng ngay việc cưỡng chế phá dỡ, vừa làm công tác trấn an quần chúng, vừa điều tra rõ sự tình. Sau đó báo cáo với tỉnh, An Tại Đào hơi trầm ngâm một chút, cô Dương. cô hãy khống chế cục diện, làm tốt công tác trấn an quần chúng. Mặt khác, hễ là nhân viên tham gia cưỡng chế phá dỡ thì ngay tại chỗ tạm thời cách chức đợi điều tra. Tất cả những quần chúng bị thương phải được chạy chữa và chi phí sẽ do thành phố gánh vác. Tôi sẽ lập tức về ngay, hết thảy chờ tôi về rồi nói sau. 9 giờ tối hôm đó, An Tại Đào suốt đêm chạy về phòng Sơn. Hạ Hiểu Tuyết và hai cô gái phái hai lái xe lái một chiếc xe Việt dã đưa An Tại Đào trở về. Đi tốc độ cao, một đêm chạy như bay, 9 giờ sáng hôm sau đã chạy đến thành phố Thiên Nam. Sau khi ở Thiên Nam ăn một chút gì đó rồi lại tiếp tục hướng phòng Sơn đuổi đến. Trên đường trở về phòng Sơn, An Tại Đào nhận được tin tức, lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự kiện này vô cùng chú ý. Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên đã đích thân phê chỉ thị, yêu cầu thành phố Phòng Sơn lập tức điều tra cho rõ chân tướng rồi báo cáo kết quả lên tỉnh ủy. Còn chủ tịch tỉnh Hám cũng bảo thư ký gọi điện thoại cho An Tại Đào, khiến An Tại Đào tận lực làm tốt công tác trấn an quần chúng, tránh cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Đồng thời, lập tức tiến hành điều tra, rồi công khai với giới truyền thông, chịu sự giám sát của xã hội. Buổi trưa, An Tại Đào về đến Phòng Sơn, trực tiếp ngồi ô tô đến thẳng hiện trường giải phóng mặt bằng. Tại hiện trường, tuy rằng vẫn bị cảnh sát phong tỏa, thôn phía nam vẫn bị một dải băng màu vàng quây lại, nhưng cách thôn không xa vẫn tập trung các phóng viên đến từ các nơi trong nước và trong tỉnh. Trong đó, An Tại Đào còn phát hiện một chiếc xe của đài CCTV đang đậu ven đường. An Tại Đào xuống xe, vội vàng bảo hai lái xe của tập đoàn Long Đằng, phiền hai người đã đưa tôi về, trở về nói với Hiểu Tuyết, tôi đã về nhà bình an, vâng. Bí thư An, ngài đi thong thả. Một lái xe thò đầu ra, thấy An Tại Đào bước vào trong thôn đang hỗn độn, cũng không ở lại lâu làm gì, liền quay đầu xe trở về. An Tại Đào đến chỗ dải băng cảnh giới màu vàng, vừa muốn băng qua thì hai ba người cảnh sát nhân dân không biết từ đâu xông ra, quát lớn vài tiếng, đột nhiên nhận ra là bí thư thành ủy An Tại Đào thì liền khẩn trương kính cẩn chào hỏi, bí thư An, ngài đã đến. An Tại Đào gương mặt bình tĩnh gật đầu, chủ tịch thành phố Dương đâu? Các lãnh đạo thành phố có ai ở đây không? Bảo họ ra gặp tôi. Một người cảnh sát nhân dân lập tức chạy đi, còn người còn lại thì cung kính nói, Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, Phó Chủ tịch thành phố Mã, Phó Chủ tịch thành phố Hầu, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Âu Dương, Cục trưởng Cục Công an Hình đều ở đây. Các lãnh đạo đang ở trong thôn tổ chức một cuộc họp. Không bao lâu sau, Dương Hoa đi đầu, mang theo một đám cán bộ lãnh đạo thành phố vội vàng từ trong thôn đi ra. Nhìn thấy An Tại Đào, Dương Hoa cười nói, Bí thư An. An Tại Đào hướng Dương Hoa thản nhiên gật đầu, không hỏi tình hình cụ thể mà đột nhiên hướng tân cục trưởng cục công an Hình Vĩnh Sinh trầm giọng nói, Hình Vĩnh Sinh, ai cho anh phái nhiều cảnh lực đến đây? Anh là cục trưởng cục công an, không ở cơ quan làm việc chạy đến đây làm gì? Toàn bộ cảnh sát nhân dân đến đây là do các người phái đến. Ngay cả các người cũng muốn làm cưỡng chế, phá dỡ. Các người là cơ quan quốc gia. Giữ gìn tôn nghiêm và ổn định xã hội, sao lại làm như thế? An Tại Đào lời này có chút nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là rất nặng. Hình Vĩnh Sinh chợt biến sắc, gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng không nói ra lời, còn nữa, ai cho các người phong tỏa nơi này, vậy quần chúng sống như thế nào? Lập tức rút lui hết cho tôi. Hình Vĩnh Sinh mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói lời nào, chỉ có điều vụng trộm liếc mắt nhìn Dương Hoa. Dương Hoa cười nói, Bí thư An. Là tôi bảo họ duy trì hiện trường một chút. Tôi chủ yếu là sợ phiền phức sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Đối với thôn dân thì chúng tôi không có bất luận một hạn chế nào. An Tại Đào ồ lên một tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi. Hắn bước đi, đứng vào giữa một đống hoang tàn, mắt nhìn những căn nhà bị hủy đi hơn phân nửa, sắc mặt âm trầm, cô Dương, chúng ta ở đây mở một cuộc họp. An Tại Đào quay đầu nhìn Dương Hoa, cô hãy đem tình hình cụ thể nói cho tôi biết, Bí thư An. Tình huống cụ thể là như thế này. Dương Hoa đem sự việc nói qua một lần, sau đó cười nói, Bí thư An, thôn dân bị cưỡng chế phá dỡ nhà đã được an bài ở nhà khách phòng Sơn, những quần chúng bị thương thì được đưa đến bệnh viện để trị liệu. Có 3 người bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng. Trong đó có một học sinh của trường trung học phòng Nam. Tôi đã bảo trợ lý chủ tịch thành phố Trương Chí Hằng đích thân đến bệnh viện số 1 phòng Sơn để chỉ huy việc cứu chữa quần chúng bị thương. Về phần phải giải quyết hậu quả như thế nào thì xin Bí thư An ra chỉ thị, xử lý làm sao đây? An Tại Đào thần sắc không thay đổi, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ xử lý ra sao thì ở trên tất sẽ có quyết định. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, trước cứ giải quyết tốt hậu quả, về phần xử lý như thế nào thì chờ chỉ thị của tỉnh, trước mắt chúng ta cần làm thích đáng việc giải quyết hậu quả,

An Tại Đào bước ra khỏi cửa văn phòng chỉ huy, nhìn lên bầu trời. Một cơn gió mát đập vào mặt hắn, trời trong nắng ấm, tâm tình của hắn hơi có chút ngưng lại. Bí thư An, chúng ta lát nữa sẽ đến tỉnh ủy. Dương Hoa cũng bước từ trong ra, đứng bên cạnh An Tại Đào. An Tại Đào gật đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cười nói, đến tỉnh báo cáo tuy nhiên chỉ là một hình thức. Văn phòng chúng ta đánh báo cáo lên rồi, phòng trưởng lãnh đạo tỉnh cũng chính là muốn ra mặt với chúng ta. Đồng thời, An Tại Đào nói đến đây, muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó chủ động chuyển hướng đề tài, cưỡng chế phá dỡ xảy ra cố nhiên là làm cho người ta phải đau đầu. Nhưng hiện tại, trong nước đều rầm rộ xây dựng, tiến trình đô thị hóa không ngừng nhanh hơn, cưỡng chế phá dỡ cũng không hiếm thấy. Tôi nghĩ rằng, lãnh đạo tỉnh lo lắng không phải là chuyện này. Dương Hoa ngẩn ra, chợt cười nói, Bí thư An, ý của anh là, ý của tôi là, lãnh đạo tỉnh quan tâm nhất là công trình chuẩn bị xây dựng của chúng ta có thể khởi công đúng thời hạn hay không. Nếu bởi vì xuất hiện những sự kiện như thế này làm chậm trễ kỳ hạn công trình, ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của tỉnh thì sợ là chúng ta sẽ khó sống đấy. Dương Hoa thở dài, đúng vậy, Bí thư An, hiện tại chuyện này có chút không dễ làm. Cũng may Bí thư An xử lý đúng lúc, khiến cho oán khí của quần chúng cũng dần dần bình ổn. Chỉ cần bồi thường đúng chỗ thì có thể mau chóng khôi phục lại chuyện giải phóng mặt bằng. Nói đến đây, Dương Hoa căm tức nhíu mày, cái tên Hầu Dương Minh này được việc thì không nhưng bại sự thì có thừa. Từ lúc anh ta đến thành phố chúng ta thì chúng ta vẫn không có một ngày yên. An Tại Đào cười lơ đễnh, xuất thân tốt, lại có trình độ, nên tự cho mình là siêu phàm. Nếu có thể kiên định làm việc trong vài năm thì đây cũng coi như là một nhân tài. Nhưng đáng tiếc chỉ vì cái trước mắt mà tự cho là đúng. Tự làm bậy thì không thể sống. An Tại Đào tuy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Dương Hoa trong lòng run lên, theo bản năng mà quay qua nhìn An Tại Đào. Trong cái vẻ ôn hòa kia của An Tại Đào thật ra lại giấu giếm sát khí linh hoạt, ánh mắt sắc bén, Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương. Cổ Vân Lan nở nụ cười, bước ra từ văn phòng chỉ huy, đi theo sau là Tiết Liệt và chủ nhiệm ủy ban xây dựng Âu Dương Hạ. Tiết Liệt và Âu Dương Hạ sắc mặt không được tốt lắm. Tuy rằng sự kiện cưỡng chế phá dỡ là do Hầu Dương Minh tự mình chủ đạo, nhưng là lãnh đạo của văn phòng chỉ huy, bọn họ hiển nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Mặc dù bọn họ đã từng khuyên can, nhưng Hầu Dương Minh vẫn khư khư cố chấp. Trước mặt công chúng, vì bình ổn sự tức giận của nhiều người và để trấn an quần chúng, Tiết Liệt và Âu Dương Hạ tất nhiên là phải chịu xử phạt. Thật là có chút oan uổng. Hai người mấy ngày nay tâm trạng có chút sa sút, áp lực tâm lý rất lớn. Nếu không phải lo lắng gặp phải sự tra hỏi ở trên thì bọn họ đã xin nghỉ phép rồi, Vân Lan. Dương Hoa quay đầu nhìn Cổ Vân Lan gật đầu. Mà An Tại Đào cũng quay đầu nhìn Cổ Vân Lan cười, đồng chí Vân Lan, lúc này thật vất vả cho cô. Trọng trách của cô rất nặng đấy. Tôi và Chủ tịch Dương muốn đến tỉnh để báo cáo công tác với lãnh đạo tỉnh ủy. Công tác tại đây nhất định phải khẩn trương giải quyết tốt hậu quả, tiến hành bồi thường thỏa đáng, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Dựa theo phương án mà chúng ta điều chỉnh sau mà tiến hành. Hai ngày nay các đồng chí vất vả một chút, phân ngày 2 ca tiến hành triển khai công tác. Nhất định phải đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh đã giao cho. Ngày 25 tháng 4 nhất định phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bảo đảm cuối tháng 4 toàn bộ công trình được thuận lợi khởi công, chuyện này không còn đường rút lui, nghi thức khởi công đã được định, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục đều muốn tự mình cắt băng. Chúng ta phải vượt qua hết thảy mọi khó khăn, cam đoan đúng hạn khởi công. An Tại Đào nhẹ nhàng thêm vào một câu, xin nhờ mọi người. Cổ Vân Lan khẩn trương thẳng lưng, vâng. Bí thư An, và thành ủy cứ yên tâm. Văn phòng chỉ huy và toàn thể cán bộ trong giải phóng mặt bằng nhất định sẽ tăng ca để hoàn thành công tác. Vấn đề chủ yếu ở chỗ, Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, chúng ta điều chỉnh nhà ở cho một bộ phận quần chúng từ vùng ngoại thành đến nội thành. Như vậy thì có thể khiến quần chúng trước đó đã rời đi sinh ra tâm lý lo lắng. An Tại Đào thản nhiên cười, đây không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại cái gọi là vùng ngoại thành sau một năm còn gọi là vùng ngoại thành nữa hay không? Sau khi trường đại học được đưa vào hoạt động, mức sống ở khu vực này chỉ có hơn chứ không kém so với khu vực nội thành, giá trị tiềm lực sẽ lớn hơn nữa. Tôi nghĩ, quần chúng cũng không phải là thằng ngốc, sẽ biết tính toán. Nếu thật sự có người không hiểu thì các người phải kiên nhẫn làm công tác thuyết phục. Cổ Vân Lan gật đầu cười nói, điều này cũng đúng. Sau khi trường đại học được thành lập, khu mới Phòng Sơn cũng đồng bộ phát triển hẳn lên, chỉ sợ là giá trị của nơi này còn cao hơn so với khu vực nội thành. Hai vị lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. An Tại Đào gật đầu, ánh mắt lại nhìn Tiết Liệt và Âu Dương Hạ, thấy thần sắc hai người lo lắng, thậm chí có thể nói là có chút tiêu tụy. Hắn trong lòng biết rõ ràng, nên cười, lão Tiết, Âu Dương, hai người phải chịu oan rồi. Tôi và chủ tịch thành phố Dương đều biết rằng hai người là vô tội. Nhưng không còn cách nào khác, tổ chức cũng có sự khó xử của tổ chức, xuất phát từ đại cục công tác ở thành phố, nên mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên, tôi và chủ tịch Dương sẽ tận lực giải thích cho hai người ở tỉnh, thuyết minh tình huống cụ thể của hai người. Dù sao hai người cũng đã làm hết trách nhiệm của mình. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu, cứ an tâm công tác, phối hợp thật tốt với đồng chí Vân Lan. Chỉ cần công trình hoàn thành đúng thời hạn thì các người cũng có công mà. Tiết Liệt và Âu Dương Hạ thần sắc vui vẻ, khẩn trương nói, cảm ơn lãnh đạo, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng công tác. An Tại Đào nếu đã nói như vậy thì khẳng định là đã có nắm chắc. Mà có An Tại Đào đứng đằng sau, nói vậy thì việc xử lý bọn họ sẽ không nghiêm trọng, sẽ nhanh chóng qua đi. An Tại Đào lại thản nhiên cười, xoay người sang chỗ khác, không hề để ý đến Tiết Liệt và Âu Dương Hạ. Hắn khoát tay, lái xe Hoàng Thao liền chạy lại. Khi hắn đang muốn ngồi xe về văn phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên điện thoại lại vang lên, là điện thoại của văn phòng tỉnh ủy. Họ nói, lãnh đạo tỉnh ủy muốn An Tại Đào và Dương Hoa lập tức đến Thiên Nam để báo cáo công tác ngay. Vừa rồi thông báo là buổi chiều, đột nhiên lại biến thành ngay lập tức, hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cô Dương, lãnh đạo tỉnh muốn chúng ta lập tức đến Thiên Nam báo cáo công tác ngay bây giờ. Chúng ta phải lập tức xuất phát thôi. Dương Hoa do dự một chút, chỉ vào quần áo trên người của An Tại Đào và của mình có chút bẩn nói, Bí thư An, chúng ta có nên thay đổi quần áo và rửa mặt hay không? Như vậy mà đến tỉnh ủy thì có phải là không tôn trọng lãnh đạo? An Tại Đào cười ha hà, không sao, chúng ta ở đây rửa mặt đi. Về phần quần áo thì không cần thay. Ở tỉnh yêu cầu chúng ta lập tức đến ngay, thời gian không còn kịp nữa, chúng ta không thể khiến lãnh đạo chờ. Chính như An Tại Đào đã đoán, ở tỉnh đối với sự kiện cưỡng chế phá dỡ ở Phòng Sơn không hứng thú lắm. Việc khẩn cấp xử lý của thành ủy Phòng Sơn cũng khiến tỉnh cơ bản là hài lòng. Lãnh đạo tỉnh coi trọng và quan tâm chính là như thế nào để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kỳ hạn. Đối với việc xử lý Hầu Dương Minh và một số người khác, lãnh đạo tỉnh trên cơ bản cũng đồng ý, cho rằng cũng nên công khai xử phạt một chút. Tuy rằng Lý Đại Niên và Hám Tân Dân đối với Hầu Dương Minh không có một chút ấn tượng tốt, hiện tại có thể nói là rất chán ghét, nhưng Hầu Dương Minh gia đình ở thủ đô cũng có chút tiếng tăm, cũng nên nể mặt ông cụ Hầu mà lưu chút tình cảm. Bởi vậy, Lý Đại Niên và Hám Tân Dân gọi An Tại Đào và Dương Hoa đến tỉnh, kỳ thật là muốn hỏi xem việc giải phóng mặt bằng có thể hoàn thành đúng kỳ hạn hay không, và cuối tháng này có thể khởi công xây dựng. Bởi vì ngày động thổ đã được định, ở tỉnh cũng đã thông báo mời Bộ Giáo dục và một số cán bộ ở Quốc vụ viện, Ủy ban Trung ương và các bộ đến Phòng Sơn tham gia nghi thức khởi công. Nếu đến lúc đó không thể cử hành đúng thời hạn hoặc kéo dài thời hạn thì có phải là đáng bị chê cười không? Nhưng sự việc lại đột nhiên có một số thay đổi. Buổi sáng hôm nay, Thủ tướng Triệu đã chủ trì hội nghị thường vụ Quốc vụ viên, nghiên cứu về việc giải phóng mặt bằng và nghiêm khắc xử lý những cán bộ có liên quan. Trong hội nghị, Thủ tướng Triệu có nhắc đến sự kiện cưỡng chế phá dỡ ở Phòng Sơn là ví dụ điển hình, và ra chỉ thị, yêu cầu tỉnh ủy Đông Sơn phải nghiêm túc xét xử. Chỉ thị được lãnh đạo Trung ương phê duyệt rất nhanh được truyền đến tỉnh ủy. Lý Đại Niên và Hám Tân Dân không dám chậm trễ, lập tức triệu tập hội nghị thường vụ nghiên cứu, đồng thời ra lệnh cho An Tại Đào và Dương Hoa ngay tức khắc đến Thiên Nam để báo cáo công tác. An Tại Đào và Dương Hoa đến tỉnh ủy để dự thính hội nghị. Hội nghị cũng không có gì khác biệt. Thời gian không dài, có lãnh đạo Trung ương phê chỉ thị, thì nhanh chóng trở thành nhận thức chung, căn bản không có bất luận ý kiến cãi cọ nào. Lý Đại Niên và Hám Tân Dân trước đơn giản thông báo, sau đó sẽ đưa ra mức độ xử lý. Khi hai chủ quản đã nhất trí đồng ý thì các ủy viên thường vụ khác còn có thể nói gì nữa. Sau đó, tỉnh ủy sẽ dùng văn bản báo cáo và điện thoại hướng Quốc vụ viện thông báo về kết quả xử lý của tỉnh ủy đối với sự kiện cưỡng chế phá dỡ. Đồng thời thông báo kết quả này xuống dưới. Thông báo như sau, căn cứ vào điều lệ kỷ luật xử phạt và điều lệ thi hành của nhân viên công vụ quốc gia, Hội nghị thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn đã nghiên cứu quyết định, hủy bỏ tư cách ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn của đồng chí Hầu Dương Minh, xử phạt hành chính trợ lý chủ tịch thành phố, bí thư đảng công ủy khu Phòng Sơn mới Tiết Liệt, xử phạt cảnh cáo chủ nhiệm ủy ban xây dựng Âu Dương Hạ, giao trách nhiệm cho thành phố Phòng Sơn miễn đi chức vụ của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoàng Liệt. Cảnh sát nhân dân đả thương người, xung đột đổ máu đều do Hoàng Liệt chỉ huy. Còn những đơn vị và nhân viên có liên quan khác thì sẽ do bộ môn tiếp tục điều tra xử lý. Quốc vụ viện rất coi trọng sự kiện này, biểu đạt Đảng, Trung ương và Quốc vụ viện nghiêm túc thực hiện pháp luật và kỷ cương. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn phải tiếp thu giáo huấn này, tiếp tục xâm nhập vào việc xét xử những nhân viên vi phạm quy định pháp luật, nhấn mạnh giáo dục, giữ gìn lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân. Trước khi đến tỉnh, Hám Tân Dân đã luôn nhấn mạnh với An Tại Đào và Dương Hoa rằng phải vượt qua hết thảy mọi khó khăn, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi hoàn thành, không thể làm chậm trễ kỳ hạn khởi công động thổ công trình xây dựng trường Đại học Đông Sơn. An Tại Đào và Dương Hoa đương nhiên là phải cam đoan, sau đó liền vội vàng quay về thành phố. Hai người chưa về đến Phòng Sơn thì quyết định xử lý Hầu Dương Minh đã từ văn phòng tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chuyển đến Phòng Sơn. Thông báo xử lý này, Đồng Hồng Cương không dám tự tiện làm chủ, liền gọi điện thoại cho An Tại Đào xin chỉ thị. Bí thư An, ngài xem, Đồng Hồng Cương lời còn chưa nói xong thì đã bị An Tại Đào cắt ngang. Lão Đồng, thời gian khẩn cấp, anh hãy lập tức thông báo cho lãnh đạo bốn bộ máy, lãnh đạo các đơn vị có liên quan của các quận, huyện, đến tham dự cuộc họp tại hội trường thành ủy. Mọi việc sẽ do Chủ tịch thành phố Dương tuyên bố, phải gọi cho được Hầu Dương Minh đến trình diện, và những cá nhân có liên quan. Không khí của cuộc họp rất nặng nề. Hầu Dương Minh sắc mặt tái mét ngồi ở hàng thứ nhất dưới đài, bờ vai có chút run rẩy, mất đi nét uy phong và kiêu ngạo lúc xưa. Y thật không ngờ, cả nhà đã dốc hết toàn lực cho y mà y vẫn bị mất chức. Tuy rằng, ở tỉnh sau này sẽ dựa theo trình tự sắp xếp công tác cho y, nhưng y còn gì thể diện mà ở lại Phòng Sơn nữa chứ. Ở Yên Kinh, ông cụ Hầu nổi trận lôi đình, cảm giác thật sự mất mặt, khiến Hầu Trung Hoa gọi điện thoại bắt Hầu Dương Minh phải lập tức trở về Yên Kinh, không cần lưu lại Phòng Sơn cho xấu hổ thêm. Nhưng thật đáng buồn, hôm nay là hội nghị khiển trách, y là diễn viên chính, không thể không đến. Một người tự cho mình là siêu phàm, tự cho mình là quý tộc cao quý, nhưng lại bị mất chức điều tra trước mặt mọi người. Sự kiện này khiến cho Hầu Dương Minh căn bản không thế chấp. Nhận, y từ sâu trong nội tâm bốc lên một sự hối hận, xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, thù hận đủ loại tiêu cực khiến cho sắc mặt y tái nhợt. Trong lúc nhất thời choáng váng đầu óc, mọi người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào người của y không chút lưu tình. Hầu Dương Minh trong lòng thống khổ, thân mình như muốn nổ tung. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hầu Dương Minh phát hiện, An Tại Đào và Dương Hoa một trước một sau, đi nhanh xuyên qua hành lang, hướng đài chủ tịch đi đến. Hầu Dương Minh trong mắt lóe lên một chút thù hận điên cuồng, trong lòng tức giận bất bình. Y gần như phải khống chế cảm xúc không thể bộc phát. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng mà sự đố kỵ lại hừng hực. An Tại Đào lúc này trên đài chủ tịch, sau khi ngồi xuống cũng hướng ánh mắt trông lại, bình tĩnh mà thản nhiên. Hai người ánh mắt giao nhau, An Tại Đào ánh mắt rất bình thản, đảo qua người Hầu Dương Minh, không có bất cứ hỉ nộ ái ố nào khi người khác gặp họa. Đối với hắn mà nói, Hầu Dương Minh chỉ là một hòn đá không đáng kể trên con đường của hắn, chợt lóe lên rồi biến mất. Một khi bị loại đi, thì trong cuộc sống của hai người cũng sẽ không có bất luận sự xuất hiện cùng nhau nào. Cho nên, chưa nói đến hận thù, chưa nói đến phẫn nộ, càng chưa nói đến vui sướng khi người khác gặp họa. Trong mắt An Tại Đào không có bằng hữu hay là kẻ thù, mà chỉ có người giúp hắn làm việc và người cản trở hắn làm việc. Đối với người giúp hắn làm việc, hắn có thể rất tín nhiệm và trao cho quyền lực đổi lại sự nhiệt tình của họ, có thể khoan dung cho khuyết điểm của họ. Nhưng đối với người luôn cản trở hắn làm việc, thì thái độ của hắn luôn luôn kiên định, quả quyết, thậm chí có thể nói là có chút tàn nhẫn. Ánh mắt An Tại Đào nghiêm nghị hẳn lên, quét mắt nhìn mọi người dưới đài. Mà chính cái liếc mắt này, những tiếng thì thầm nho nhỏ liền lập tức biến mất. Bởi vậy có thể thấy được quyền uy của hắn. Không hề nghi ngờ, trải qua sự kiện Hầu Dương Minh, uy tín của An Tại Đào tại quan trường Phòng Sơn lại càng tăng thêm một bậc. Sau đây, xin mời Chủ tịch thành phố Dương tuyên bố quyết định xử lý của tỉnh ủy đối với đồng chí Hầu Dương Minh. An Tại Đào cất cao giọng nói, xong rồi chúng ta sẽ tái bố trí lại một chút công tác sắp đến. Hôm nay, hội nghị tuy không dài nhưng nội dung rất quan trọng, xin các đồng chí tập trung, không được phân tán tư tưởng. Hầu Dương Minh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không một chút máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hầu Dương Minh đã hoàn toàn rời khỏi quan trường Phòng Sơn. Ngày hôm sau, sau khi bị tỉnh ủy miễn chức đã liền rời khỏi Phòng Sơn, kết thúc thời kỳ tạm giữ chức ở Phòng Sơn, quay trở về Yên Kinh.